tốt thôi. La Mục và Vân Lịch phát tiết cổ lửa giận này trên thân đám nhện, liều mạng đâm, giống như đâm không phải nhện mà là Vân Phi Dương. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Chăm chi chu tuy nhiều, nhưng trước mặt những thánh cấp võ giả có thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục con vẫn lạc tuôn ra không ít thất phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương đại hỷ, vừa giết vừa thu tinh hạch vào Phi Dương đại lục, tâm lý thầm nghĩ. Lão tử lấy tinh hạch, không có lấy cấm thuật, cũng không tính vi phạm điều lệ. Mọi người đang giết hang say. Đột nhiên, khắp nơi run rẩy. Một con nhện cao tầm 10 trượng chậm chậm bò đến, phảng phất như một tòa núi nhỏ đang di động. Thật lớn. Vân Lịch cả kinh nói. Mọi người cũng nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, đầu đại chi chu này có cấp bậc cao hơn hẳn những đám thông thường, cao hơn thánh cấp. Tái Mẫu Đơn ngưng trọng nói. Là Đa Mục chi chu vương. Quản nó là vương hay là nữ hoàng. La Mục tiến lên. Trường mâu sắc bén trong tay làm hắn rất tự tin. T. Đột nhiên Chi Chu Vương mở miệng phun một tấm lưới lớn ra ngoài. Không tốt. La Mục giật mình, lúc này phanh lại, lăn về phía sau một vòng mới miễn cưỡng tránh được lưới lớn. Sau khi lưới to hạ xuống, mặt đất truyền đến tiếng tư tư, bùn đất bị ăn mòn thành cái rỗ. Khóe miệng mọi người co giật. Bùn đất cũng có thể ăn mòn. Lưới nhện này khẳng định có độc tính rất mạnh, nếu dính phải chắc không xong. Xoát! Vân Phi Dương bay tới đối mặt Chi Chu Vương, nói. Nhện con giao cho các ngươi, con này ta giải quyết. Tốt! Mọi người không nói nữa, nhao nhao tách ra giết tới mấy chục con nhện còn lại. Đại gia hỏa! Vân Phi Dương giơ trường mâu, cười nói. Nhìn phẩm chất ngươi cũng không thấp. Trong thân thể nhất định có tinh hạch càng cao, lão tử hôm nay muốn lấy. Tì tì. Chi Chu Vương đạt tới thất phẩm cao cấp đã thông linh, vô số ánh mắt tản mát ra nộ khí âm u, tiếp đó phun độc võng tới. Vân Phi Dương cũng không né tránh, hắn giơ trường mâu trực tiếp xuyên thủng độc võng. Bất quá. Tia lưới bị cắt ra rơi xuống dính trên người hắn, y phục nhất thời bị ăn mòn. Hiện ra từng làn khói xanh. Tiểu tử này chém giết một con Chi Chu. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn thấy đồ nhi mình bị độc võng dính vào, nhất thời sợ hãi. Sắc mặt của những người khác cũng biến hóa. Độc tố mạnh như thế, tên này không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Hắn vận chuyển nhịp thiên quyết, sao lại sợ độc tố ăn mòn? Xoát. Vân Phi Dương không nhìn độc tố ăn mòn, hai tay nắm trường mâu, phá vỡ độc võng xông ra, ngưng tụ 30.000 trọng thuần linh lực hung hăng đâm về phía đầu Chi Chu Vương. Phốc! Trường mâu tinh chuẩn đâm vào đỉnh đầu Chi Chu Vương. Vân Phi Dương gác trường mâu trên vai nhấc về phía trước, Chi Chu Vương như ngọn núi nhất thời bay lên, sau đó ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Xoát! Máu tươi cùng ấp phun trào. Chịu đựng mùi vị khiến người ta buồn nôn, Vân Phi Dương đâm trường mâu vào trước ngực Chi Chu Vương, một khỏa tinh hạch bay ra. Hưu! Thu tinh hạch vào Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương đứng tại chỗ, khóe môi nhích lên nụ cười, còn về tia lưới dính trên người, chỉ ăn mòn y phục của hắn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 662. Bất đắc dĩ hợp tác. Chi Chu Vương bị giết, đám nhện con đang giãy giụa nhất thời đánh mất năng lực chiến đấu, tan tác như chim muông. Mấy người Tứ Hải Kiếm Đế cũng lười đi truy đuổi, nhao nhao chạy tới, hỏi thăm Vân Phi Dương có trúng độc hay không. Không có việc gì. Vân Phi Dương bị ăn mòn ốm tay áo, trên thân chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt, còn độc tố sớm đã bị nghịch thiên quyết hóa giải. Độ nhi thật đúng là vạn độc bất xâm. Tứ Hải Kiếm Đế cười nói. Tái Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương. Tiểu gia hỏa này quá yêu nghiệt.

Đột nhiên, một tinh quang cách điểm sáng trung tâm khá gần biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tâm thần Vân Phi Dương truyền đến cảm giác nhói nhói, phảng phất như cảm nhận được có người đang gieo hò trong vũ trụ. Đây là nhân loại tín ngưỡng ý chí. Hắn che ngực, nói. Chẳng lẽ, dù thần giới vẫn lạc vạn năm nhưng vẫn còn có người cho rằng thần còn sống. Ai? Hoàng Doanh Thiện thở dài. Lại thêm một vị diện bị thôn phệ. Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi. Có ý tứ gì? Thượng thần. Hoàng Doanh Thiện giải thích. Trí tuệ chi thần sáng tạo ra vị diện cảm ứng đồ để cảm ứng được vạn thiên vị diện, một khi vỡ nát liền sẽ biến mất trên đó. Thần sắc Vân Phi Dương biến đổi. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới thời điểm trong luyện võ tháp, tiện nghi sư tôn đã từng nói qua, hắc ám thôn phệ thần giới vẫn đang lan tràn, vô số vị diện sẽ bị thôn phệ triệt để. Vạn năm qua, Hoàng Doanh Thiện nặng nề nói tiếp. Đã có hơn 200 vị diện cao cấp vỡ nát. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương ngưng trọng. Mà. Hoàng Doanh Thiện khổ sở nói. Căn cứ theo quan sát của ta mấy trăm năm nay, tốc độ vị diện vỡ nát còn nhanh hơn nhiều so với ghi chép của các tiền bối trước. Chỉ sợ, không đến ngàn năm nữa, vạn thế đại lục cũng sẽ bị tác động đến. Có chút phiền toái. Thần sắc Vân Phi Dương ngưng trọng. Thượng thần. Hoàng Doanh Thiện nói. Trí tuệ chi thần từng lưu lại di huấn. Hảo kiếp của vạn thiên vị diện chỉ có ngài mới có thể hóa giải. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chẳng lẽ nữ nhân kia biết ta gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới nên mới cố ý lưu lại đảo thần cấm chờ đợi mình đến. Nếu như thế, trí tuệ chi thần chỉ sợ cũng dự cảm được việc thần giới vỡ nát. Thượng thần, xin mời đi theo ta. Hoàng Doanh Thiện dẫn Vân Phi Dương đi đến trước cửa một căn phòng, nói. Nơi này chính là không gian trí tuệ chi thần lưu lại trí nhớ. Xoát! Vân Phi Dương không chút do dự đi vào. Quá nhiều câu đố cần giải đáp, trí nhớ trí tuệ chi thần lưu lại có thể giải đáp cho mình hay không? Ông! Sau khi đi vào phòng, xung quanh lóe ra lưu quang, một vài hình ảnh xuất hiện, có thành trì, có sơn thủy, có bầu trời trong xanh. Đây là thần giới. Là quê hương của Vân Phi Dương, nơi hắn sinh sống 3.000 năm. Một khắc này, tâm tình của hắn nặng nề. Đột nhiên, trong một tấm hình thần giới lâm vào một vùng tăm tối, vô số tộc loại hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Một vết sách nhỏ bé dần dần xuất hiện rồi bắt đầu mở rộng hình thành từng đoàn vòng xoáy. Đây chính là thần giới hảo kiếp. Vân Phi Dương nín thở. Hắn muốn nỗ lực xem tiếp đi. Hình ảnh diễn biến đến đây thì im mặt mà dừng, xuất hiện lần nữa thì đã hiện ra cảnh mà năm đó hắn nhìn thấy trong cổ điện. Chư thần đối mặt vòng xoáy, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng vẫn lạc. Hóa thành bột phấn bay đầy trời. Đáng giận. Vân Phi Dương phấn nộ quát. Bên trong vòng xoáy kia đến cùng có cái gì mà để bọn hắn không sợ chết tiến lên như thế? Hưu. Đột nhiên, lưu quang xung quanh biến mất. Gian phòng khôi phục như lúc ban đầu. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ trí tuệ chi thần chỉ để lại một vài đoạn ấy trí nhớ vô dụng này? Hả? Hắn chợt phát hiện trên bức tường gian trước mặt khắc đầy chữ rắc rối phức tạp. Bi kịch là Vân Phi Dương xem không hiểu, giống như văn tự đặc thù nào đó, hoặc bị người cố ý sửa đổi không thể dò xét. Trí tuệ chi thần lưu lại sao? Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là một nữ nhân cố làm ra vẻ thần bí, đáng giận. Không có việc gì. Những chữ này chắc sẽ không làm khó được Liễu sư tỷ. Vân Phi Dương lúc này câu thông Phi Dương đại lục gọi Liễu Nhu đang ngồi trong đình viện nghiên cứu sách cổ ra. Sư tỷ, ta đã. Âm thanh im mặt mà dừng bởi vì sau khi Liễu Nhu xuất hiện thần sắc ngốc trệ.

siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 673. Liễu Nhu thần hồn giác tỉnh. Đầu đau quá. Liễu Nhu xoa trán, trên gương mặt xinh đẹp có chút thống khổ. Theo phi dương đại lục xuất hiện, nàng đã mất đi ý thức cho đến khi trí tuệ chi thần rời khỏi mới khôi phục. Sư tỷ. Vân phi dương hỏi. Tỷ không sao chứ? Sư đệ. Liễu Nhu xoa trán, đánh giá cảnh vật chung quanh, hỏi. Đây là đâu? Nhìn ra. Nàng đối với sự việc vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả. Vân phi dương đáp. Nơi này là nội bộ đảo thần cấm, ta gọi tỷ ra để nghiên cứu kiểu chữ trên tường đá. Ồ! Hai mắt Liễu Nhu tỏa sáng. Nàng vội xoay người nhìn lại, chỉ thấy văn tự cổ quái được khắc họa đầy tường, sau đó hưng phấn nói. Thượng cổ văn tự! Thượng cổ văn tự! Đúng thế! Liễu Nhu vuốt ve kiểu chữ, nói. Đây là cổ lão văn tự do tiền bối vạn thế đại lục sáng tạo, hôm nay đã sớm thất truyền. Bất quá, sư tỷ có thể phiên dịch được. Không hổ là trí tuệ chi thần. Vân phi dương tán thưởng. Giáp. Liễu Nhu khẽ giật mình. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Vân phi dương, nói. Sư đệ, ngươi nói cái gì? Sư tỷ. Vân phi dương theo sát đi tới, cười nói. Nếu ta không có đoán sai, tỷ hẳn phải biết mình có quan hệ với trí tuệ chi thần. Nói bừa nói bậy. Liễu Nhu xoay người ấp úng nói. Một phàm nhân như ta làm sao lại có quan hệ với trí tuệ chi thần. Ba. Vân phi dương vỗ tay nói. Sư tỷ, tỷ diễn kỹ rất tuyệt, giấu riêng ta lâu như vậy. Nữ nhân này có bí mật. Vân phi dương đã đoán ra. Bây giờ có thể kết luận, làm người chuyển thế và mang theo tàn của trí tuệ chi thần, khẳng định có một ít trí nhớ. Không phải vậy. Một phàm nhân làm sao có thể biết thủ pháp châm cứu đặc thù, làm sao lại hiểu y dược, hiểu được xem bói. Có lẽ cũng tương tự như Gia Cát Cẩm, chỉ nhớ một vài đoạn trí nhớ ngắn. Rất nhiều trí nhớ vẫn còn bị phong tồn. Vân phi dương đoán đúng cũng sai. Tình huống Liễu Nhu phức tạp, nàng là trí tuệ chi thần chuyển thế, cũng là người mang theo thần hồn chân chính trên ý nghĩa. Ngươi nói là thần chuyển thế nhưng linh hồn thiếu một, ngươi có thể nói là người mang theo thần hồn nhưng lại bám vào trên thân chuyển thế. Phức tạp hơn là... Một tia tàn hồn kia cũng không bị phong ấn mà cũng không có giác tỉnh, lâu lâu sẽ truyền lại các loại tri thức cho nàng. Liễu Nhu mới đầu rất mờ mịt. Nhưng khi tìm hiểu thêm về thần giới, nàng suy đoán chẳng lẽ bên trong thân thể mình có thần nào đó tồn tại, có phải là trí tuệ chi thần hay không? Chính mình đi đoán chính mình. Điều này cũng thật kỳ hoa a. Nguyên nhân tạo thành tình huống này là do trí tuệ chi thần đưa một tia tàn hồn của mình dung nhập mệnh ngẫu. Nói đơn giản, Liễu Nhu là trí tuệ chi thần chưa khôi phục trí nhớ thần giới, cũng không biết tiềm thức không ngừng chuyển vận tri thức cho nàng là chính nàng. Sư đệ, nàng nói, ta, đừng nói. Vân phi dương theo sát đi tới, cắt lời. Thực ra, chúng ta đều là đồng đạo. Đồng đạo. Liễu Nhu mờ mịt. Vân phi dương áp tai nàng nói nhỏ. Sư tỷ, không phải tỷ từng một mực đang nghiên cứu chiến thần Vân phi dương sao? Đúng thế. Liễu Nhu gật đầu. Nàng hiện tại cũng đang nghiên cứu, nhưng tư liệu có hạn, thủy chung không có tiến triển gì. Xoát. Vân phi dương lui lại một bước, mở hai tay ra nói. Người sống sờ sờ ở trước mặt ngươi, ngươi có thể cẩn thận nghiên cứu. Phúc sĩ. Liễu Nhu che miệng cười nói. Sư đệ, ngươi cho rằng cùng tên với hắn thì là chiến thần à, chiến thần kia nếu còn sống trên đời thì chỉ sợ phải có hơn vạn tuổi rồi. Không tin. Vân Phi Dương im lặng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có ý định giấu riêng thân phận, đang đợi cảnh khi nữ nhân này biết được thân phận của mình sẽ kích động nhào tới. Kết quả, người ta căn bản không tin. Thế thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Sư tỷ, ngươi chậm rãi nghiên cứu chữ trên tường đá đi, ta có việc đi đây một chút. Nói rồi quay người rời đi. Hắn muốn đi đến phòng tối để trưởng khống mắt trận, từ đó thu đảo thần cấm vào Phi Dương đại lục, nếu thế thì có thể không nghiên cứu trận pháp trí tuệ chi thần lưu lại. Ánh mắt Liễu Nhu khóa chặt tường đá. Nàng bắt đầu phiên dịch. Bất quá, qua thời gian không ngừng rõ ràng nội dung trên đó, thần sắc nàng càng ngưng trọng, bởi vì chữ trên tường do trí tuệ chi thần lưu lại, bên trong có tên của mình, còn có tên Vân Phi Dương. Ta là trí tuệ chi thần. Hắn là chiến thần Vân Phi Dương. Làm sao có thể? Tim Liễu Nhu đập dồn lên, trong thân thể tuôn ra một lực lượng đặc thù, trên da thịt tuyết trắng hiện ra từng đạo văn tuyến. Lóe ra kim quang. Hiển nhiên thần hồn đang giác tỉnh. Thơm. Vân Phi Dương cảm giác được thần lực yếu ớt ba động, cười nói. Xem ra trí tuệ chi thần lưu lại đảo thần cấm này không chỉ đang chờ ta, mà cũng đang chuyển thế của mình. Thượng thần. Hoàng Doanh Thiện nói. Đã đến. U V K W W M. Vân Phi Dương đi vào. Trong phòng cũng không lớn, vị trí trung tâm có lít nha lít nhít văn tuyến, mà đây cũng là mắt trận khống chế tất cả trận pháp trên đảo. Chỉ khi nào câu thông được nó sẽ trường khống cả đảo. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh niệm nhất thời dung nhập vào bên trong, bắt đầu tiến hành câu thông. Ngoại giới! Vân Phi Dương biến mất để Tứ Hải Kiếm Đế rất lo lắng. Dù đi vào thành trì hay kim giản có thể thấy khắp nơi cũng không hứng thú. Yên tâm đi. Vân Lịch đi phía sau thản nhiên nói. Tên kia sẽ không chết, có lẽ còn có thu hoạch khổng lồ. Ông. Vào lúc này trên bầu trời đột nhiên hiện ra lưu quang mắt trần có thể nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người phát động trận pháp gì? Cường giả may mắn còn sống nhất thời lo lắng. Bọn họ xông vào đây cũng không hy vọng lại xuất hiện tình huống gì không tốt. Hưu. Nhưng trận pháp lưu quang không ngừng lấp lóe bỗng nhiên biến mất, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người nhất thời buông lỏng một hơi. Sau một khắc, thần sắc lại ngốc trệ. Bởi vì khi trận pháp biến mất, bọn họ thấy một đám phi điểu bay qua trên không, ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót. Chim có thể bay qua đảo. Trận pháp bao phủ đảo thần cấm biến mất. Trên không đảo thần cấm có trận pháp cấm phi hành, trên sử sách có ghi chép, bây giờ có chim bay qua thì quá khó tin đi. Xoát! Lại có một đám phi cầm bay qua. Chẳng lẽ vừa rồi trận pháp lấp lóe là dấu hiệu biến mất? Có người cả kinh hô to. Nhất định là vậy. Một cường giả đột nhiên lăng không phi hành, phóng tới không trung, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Trận pháp giải trừ, chúng ta có thể rời đi. Thấy hắn không có việc gì. Rất hi út người bay lên, khi xác định không bị ngăn trở, từng người phấn khởi không thôi. Không nghĩ tới thành trì này là cuối đường của đảo thần cấm. Xem ra chúng ta không cần thiết thăm dò tiếp, vẫn nên mau rời khỏi đây. Không sai. Mọi người đồng ý. Tuy không thể gặp lại thẻ tre bảy màu, nhưng bọn hắn đều thu hoạch được kim giản, trận pháp đã được giải trừ, phải mau mau rời đi, vạn nhất lại có biến cố gì thì xui xẻo. Xoát. Mọi người đang cân nhắc. Một đạo lưu quang cực tốc bay ra ngoài đảo, hắn chính là Tư Không Minh. Hắn nhìn lại hải đảo, cười lạnh nói. Vân Phi Dương, hy vọng ngươi có thể chết ở đây. Chúng ta đi. Đám cường giả khác cũng bay ra ngoài. Trong chớp mắt, trong thành trì chỉ còn lại bọn người Tứ Hải Kiếm Đế. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 674. Trường khống đảo thần cấm. Trong phòng tối. Khi trận pháp bên ngoài biến mất. Vân Phi Dương mới chậm chậm mở mắt,

Vân Phi Dương nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào đó. Một khi rời khỏi vạn thế đại lục, muốn trở về sợ rằng sẽ rất phiền phức, hắn nhất định phải tìm ra mấy người còn lại trong khoảng thời gian này. Nhưng làm sao có thể tìm ra? Đây là một vấn đề lớn, chí ít nhìn hoàn cảnh trước mắt thì hoàn toàn không hề có dấu vết để lại. Thành chủ. Ngay lúc Vân Phi Dương đang lo lắng, Độc Hạc xuất hiện trong thư phòng nói. 7 ngày trước, tại hoang mạc Tây Vực có dị tượng xuất hiện. Dị tượng? Vân Phi Dương nói. Nói. Trong lúc đảo thần cấm mở ra, ở hoang mạc Tây Vực đột nhiên ngưng tụ phong bão. Loại tình huống này vốn thường xuyên, nhưng lúc bão cát hình thành liên tục 7 ngày vẫn chưa ngừng. Hơn nữa, gió và cát bụi dần ngưng tụ, phong bão cũng càng lúc càng lớn, phạm vi đạt tới hơn 10 dặm. Bởi vì đại đa số cường giả đứng đầu đều tiến về đảo thần cấm, võ giả bình thường không dám tới gần, chỉ suy đoán chắc có một loại bảo vật sắp xuất thế. Nghe được tin tức trong miệng Độc Hạc, lúc này Vân Phi Dương mới rời khỏi Thiết Cốt Thành, vài ngày sau đã đi vào sa mạc Tây Vực. Vù vù. Cuồng phong cuốn tới, cát bụi bay múa đầy trời che đi ánh nắng mặt trời. Khí tức thần lực. Vân Phi Dương đi vào bên trong sa mạc ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là thần khí xuất thí? Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, mấy tên cường giả thánh cấp bay tới, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương lập tức nhao nhao chào. Phi Dương thánh đế. Những cường giả này cũng đi vào đảo thần cấm, tự nhiên biết, Vân Phi Dương chẳng hiểu tại sao lại biến mất, không ngờ hắn có thể trở về an toàn, hơn nữa còn gặp nhau ở Tây Vực. Phiền phức. Tên này cũng đến, nếu như có chí bảo gì, chúng ta chỉ sợ khó có thể lấy được. Sắc mặt mấy tên cường giả thánh cấp hơi khó coi, nhưng vẫn nhanh chóng bay đi, hy vọng có thể tiên hạ thủ vi cường. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý. Nếu thật là chí bảo, hắn muốn thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay, dù sao cũng có tay chân vũ thần cấp như Hoàng Doanh Thiện. Không thể không nói. Thực lơ, u, v, quy, quy, cơ, Vân Phi Dương dù trải qua đảo thần cấm vẫn không hề có dấu hiệu tăng lên, nhưng lại lấy được tay chân đủ để khinh thường vạn thế đại lục, đánh đâu thắng đó. Sâu trong sa mạc, bão cát gào thét hơn 100 dặm, cao tới mấy trăm trượng, phảng phất như muốn san bằng cả đất trời. Giờ khắc này, hơn 10 tên cường giả hoàng cấp cùng 3 thánh cấp đi tới trước đứng bên ngoài, dầu dĩ không dám xông vào. Sức gió quá mạnh. Nếu chúng ta xông vào, chỉ sợ sẽ bị cuốn bay. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Những cường giả này trải qua khủng bố ở đảo thần cấm xong, ai cũng trở nên cẩn thận. Nhưng vào lúc này, cuồng phong gào thét đột nhiên giảm tốc độ, cát vàng tung bay đầy trời rơi xuống, phảng phất như tuyết hoa. Mọi người vui vẻ. Ước chừng qua nửa canh giờ, phong bão hơn 10 dặm dần dần thu nhỏ còn vài trượng, sức gió giảm không tí. Hừ. Một tên cường giả thánh cấp phóng thích linh niệm kinh ngạc nó. Bên trong có người. Có người. Đám người thất kinh. Chẳng lẽ còn có cường giả tiến vào trước mình một bước, lấy được bảo vật nên mới khiến bão cát yếu bớt. Rát. Đột nhiên, phong bão dừng hẳn. Mọi người thấy một tên thiếu niên ngã trên mặt đất, suy yếu thở hổn hển, cát bụi quanh người hắn không ngừng xoay tròn. Hình thành phong lưu nhàn nhạt. Trong mắt mấy tên cường giả lóe lên tia khác thường. Có thể sống sót trong trung tâm bão cát, người này khẳng định đã đạt được chí bảo. Xoát, xoát. Cùng lúc, 3 cường giả thánh cấp tiến lên, bỏ họ muốn trong thời gian ngắn nhất bắt được thiếu niên đoạt chí bảo kia. Thiếu niên dù suy yếu nhưng vẫn ý thức được có người tới gần, hắn cố gắng giơ tay lên nói. Đừng đừng tới đây. Vù. Cát bụi đột nhiên bay múa, ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ, ngang nhiên đánh tới 3 cường giả thánh cấp. Oanh. Bàn tay khổng lồ hóa từ cát bụi bị đánh nát,